Tu La Vũ Thần, chương 2480, Ký Thác Kỳ Vọng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, một chiêu. Người nói là, lúc trước trận kia quyết đấu, không đầy 30 tuổi Sở Hiên Viên, chỉ dùng một chiêu, sẽ đem ngươi sư tôn cho đánh bại. Nghe được chuyện đó, áo vải lão tăng cũng là mắt lộ ra kinh hãi, thậm chí cái kia già nua thân hình cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, tóc gáy đều tùy theo dựng thẳng đứng lên. Cái kia cũng không phải sợ hãi, mà là khó có thể tin, mà là vô cùng giật mình. Ân, Kim Hạc Chân Tiên thở dài lấy lên tiếng, giờ phút này tình trạng của hắn cũng rất là kỳ quái, tựu phảng phất hắn vừa mới về tới năm đó một màn kia, lại lần nữa gặp được trận chiến ấy. Điều đó không có khả năng, tựu tính toán Sở Hiên Viên cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại ngươi sư tôn. Ngươi sư tôn nhưng hắn là đạo hoàng cung, lịch đại đến nay mạnh nhất một vị cung chủ, dù là ta và ngươi hai người tu luyện lâu như vậy, cũng không cách nào truy cản kịp, thậm chí đời này đều không có cơ hội truy cản kịp người. Hắn làm sao có thể bị Sở Hiên Viên một chiêu tựu? Tựu là một chiêu ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Kim Hạc Chân Tiên cho đã mắt ngưng trọng nói. Sở Hiên Viên lúc ấy không đầy 30 tuổi, lại chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại ta cái kia danh khắp thiên hạ đích sư tôn. Trong mắt của ta hắn lúc trước thực lực đủ để cùng Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng Bình Khởi Bình Tọa, về sau hắn. Sợ là cả Sở Thị Thiên Tộc cũng không có người có thể địch. Nhưng là hắn vì sao bị tộc nhân giết chết? Đó là định là vì hắn tự nguyện đi chết, nếu không hắn như phản kháng, ai có thể giết hắn? Ta hận hắn, là vì hắn đối ngoại người bá đạo vô cùng, có được đây tuyệt đối vương giả phong phạm. Thế nhưng mà, mặt đối với tộc nhân của mình thời điểm, lại như vậy nhu nhược, thậm chí cam nguyện buông tha cho tánh mạng. Vốn ta là kính hắn, nhưng là tại sau khi hắn chết ta xem thường hắn. Nguyên nhân chính là ta từng tận mắt qua sự cường đại của hắn, cho nên ta mới đúng hắn ký thác kỳ vọng. Ta lúc ấy thậm chí cảm thấy được ngày khác sau có thể làm cho đại thiên thế giới trở thành tinh vực chi chủ, dẫn đầu chúng ta tinh vực đi chinh phục cái kia mênh mông tinh không. Thế nhưng mà hắn lại hủy ở tộc nhân mình trong tay, tựu như vậy không công chết đi. Ta hận hắn, không là vì hắn đánh bại ta sư tôn, làm hại ta sư tôn buồn bực không vui mà chết. Mà là ta đối với hắn ôm nhiều như vậy kỳ vọng, thế nhưng mà hắn lại như vậy bị mất chính mình tiền đồ. Kim Hạc Chân Tiên lời nói ở đây, Kim Hạc Chân Tiên cặp kia già nua nắm đấm nắm thật chặt, có thể trong mắt của hắn, lại sớm đã không có chút nào tức giận, lại tràn đầy đều là sầu não. Tựu như là đây là một kiện, hắn phi thường không cam lòng sự tình bình thường, là hắn đời này tiếc nuối, là hắn vĩnh viễn cũng mở không ra khúc mắc. Áo vải lão tăng, đi đến Kim Hạc Chân Tiên bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Nhiều năm lão hữu, ta sao lại không biết ngươi? Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi nhắc tới Sở Hiên Viên, ngươi đều tức giận. Người bên ngoài cảm thấy ngươi là vì ngươi sư tôn bị Sở Hiên Viên đánh bại, cho nên ngươi mới ghi hận tại Sở Hiên Viên. Nhưng ta thủy chung cảm thấy có ẩn tình khác, chỉ là của ta thật không ngờ, ngươi đối với Sở Hiên Viên, dĩ nhiên là bởi vì mong đợi quá sâu, do đó biến thành thật sâu thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà Kim Hạc A, đã nhiều năm như vậy, chúng ta có ai xem qua Sở Hiên Viên thi thể, đều nghe đồn hắn bị Sở Thị Thiên Tộc giam giữ về sau, lại bị hắn tộc nhân giết chết. Có thể hắn thật đã chết rồi sao? Sở Hiên Viên nhân vật như vậy, Sở Thị Thiên Tộc tựu thật sự nhẫn tâm giết hắn. Thật sự giết mất hắn. Áo vải lão tăng dùng cái kia chất vấn ánh mắt nhìn xem Kim Hạc Chân Tiên, thế nhưng mà hắn như vậy chất vấn, rồi lại không chỉ có như là đang chất vấn Kim Hạc Chân Tiên, mà càng giống là đang chất vấn chính mình. Lão ma vật coi như hết, không muốn ôm lấy kỳ vọng rồi, Sở Thị Thiên Tộc là người nào, chúng ta đều rất rõ ràng, cái kia bản chính là một cái không niệm tình cảm lãnh huyết chủng tộc, huống chi Sở Hiên Viên giết nhiều người như vậy, đích thật là phạm vào sai lầm lớn. Cùng hắn kỳ vọng Sở Hiên Viên không chết còn không bằng chờ mong thoáng một phát cái này sáng sớm cùng Sở Phong, có lẽ hai người bọn họ ngày sau, có thể trở thành thứ hai Sở Hiên Viên cũng nói không chừng. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Nói đến Sở Phong, hắn thật đúng là thần bí, có được thiên cấp huyết mạch tu luyện thần phạt huyền công, nhưng lại không biết đến tột cùng đến từ nơi nào. Lại nói, ta nhớ được Sở Hiên Viên đứa con trai kia, giống như cũng gọi là Sở Phong A, áo vải lão tăng nói ra. Người đây là ý gì? Kim Hạc Chân Tiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía áo vải lão tăng, hỏi. Hẳn là ngươi cảm thấy Sở Phong hắn là. Đừng nói ngươi không có hoài nghi tới. Áo vải lão tăng nói ra. Trong thiên hạ trùng tên trùng họ người thật sự nhiều lắm. Kim Hạc Chân Tiên lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, trong thiên hạ họ Sở người rất nhiều, gọi Sở Phong cũng không ít, thế nhưng mà nắm giữ thiên cấp huyết mạch Sở gia lại chỉ có một. Huống hồ cái kia thần phạt huyền công, cũng không phải là mỗi người đều có, càng không phải người người đều có thể tu luyện. Không chỉ có thiên phú như thế hơn người, danh tự còn giống như đúc, trong thiên hạ trùng tên trùng họ người nhiều hơn nữa, thế nhưng mà như trùng hợp như vậy, lại có bao nhiêu đâu này? Áo vải lão tăng hỏi. Người nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho ta biết, Sở Phong Tựu là Sở Hiên Viên nhi tử. Nhưng là ngươi không được quên, lúc trước Sở Hiên Viên, vì sao phải đại khai sát giới, còn không phải bởi vì con của hắn không chuẩn bị thiên cấp huyết mạch, bị người vũ nhục. Một cái là không có thiên cấp huyết mạch phế vật, một cái là tu luyện thần phạt huyền công thiên tài, cả hai tại sao có thể là cùng là một người. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, đã nhiều năm như vậy, có lẽ hắn đã cải biến, dù sao thiên tài có thể chết non, phế vật cũng có thể quật khởi. Áo vải lão tăng nói ra, lão ma vật ta biết rõ ngươi rất coi được Sở Hiên Viên, ngươi như ta đồng dạng, được chứng kiến sự lợi hại của hắn, cho nên mới đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng là, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, tựu tính toán Sở Phong là Sở Hiên Viên nhi tử, có thể cái kia không có nghĩa là Sở Hiên Viên tựu thật sự còn chưa có chết. Đừng ôm lấy tưởng tượng rồi, huống chi Sở Hiên Viên tựu tính toán thật sự còn sống thì như thế nào, hắn cùng chúng ta không thân chẳng quen, chúng ta với hắn mà nói cũng chỉ là phần đông khách qua đường một trong, hắn khả năng đã sớm quên chúng ta là ai rồi. Tựu tính toán hắn còn sống, tựu tính toán hắn có thể trọng mới quật khởi, vậy cùng chúng ta lại có quan hệ như thế nào đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cho chúng ta chỗ tốt gì sao? Kim Hạc Chân Tiên hỏi. Ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Áo vải lão tăng cười tủm tỉm nói. Ta trước theo như lời, là năm đó nghĩ cách, nhưng là ta hiện tại nghĩ cách thay đổi, ta phải tìm được có tiềm lực thiên tài, ta muốn cho hắn cùng ta có chỗ liên quan, như vậy ngày sau hắn lớn lên, ta cũng có thể có được chỗ tốt. Mà sáng sớm, hắn liền là kỳ vọng của ta. Kim Hạc Chân Tiên lời nói ở đây, liền lại lần nữa nhìn về phía sáng sớm công tử. Áo vải lão tăng cũng đem ánh mắt quăng tới. Tiểu quỷ này. Thế nhưng mà cái này xem xét không sao, hai vị này thâm tàng bất lộ đại nhân vật đều là ánh mắt trì trệ, trong ánh mắt hiện lên ra ngoài ý muốn giật mình. Giờ phút này, sáng sớm chính bàn ngồi dưới đất, đem trên người hắn kim quang, toàn bộ ngưng tụ tại trong cơ thể, ổn định kim quang kia tặng cho cùng lực lượng của hắn. Mà cái kia áo nghĩa cột sáng, vẫn còn phía sau của hắn trôi nổi, nhưng là cái kia áo nghĩa cột sáng nhỏ, vậy mà đã hóa thành 1 cm lớn nhỏ. Website truyện chuyên truyenitruyencvcom. Tiểu quỷ này tiềm lực quả nhiên kinh người, đại thiên thượng giới, cũng ít có người có thể so sánh a, Kim Hạc ngươi thật đúng là nhặt được bảo rồi. Áo vải lão tăng nói ra, đó là tự nhiên, ánh mắt của ta tuyệt đối đúng vậy. Kim Hạc Chân Tiên dương dương đắc ý, bá. Mà vào thời khắc này, sáng sớm công tử thì là mở mắt, hắn đã triệt để nắm giữ những theo kia áo nghĩa của sáng nội đạt được lực lượng. Giờ phút này, hắn đứng dậy, ánh mắt quăng hướng Sở Phong, dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta tranh sao? Cách chương.